Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 184, chỉ có thể đối xử như vậy với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng tiếp đón của khách sạn trong tòa nhà tài chính Đông Thành, hội nghị tài chính hàng năm của Tứ Cửu Thành vẫn chưa kết thúc. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Hứa Cảnh Tây. Anh không bao giờ xuất hiện tại đó, chỉ ngồi một mình trong phòng chờ, đọc tin tức về việc Đồng Yên Nhật bị vay mượn cao rồi bán không. Chiếc bật lửa đã nằm trong túi của cô gái nhỏ, nên anh ngậm điếu thuốc trên môi một lúc lâu mà không tìm được dụng cụ châm lửa. Anh nghĩ đến việc mỗi khi làm xong, cô lại bối rối, đỏ mặt và thường vội vã mang theo đồ đạc của anh. Không phải là bật lửa thì là thuốc lá, thậm chí có lần còn là những thứ trong xe mà cô cũng lôi vào túi mình. Hứa Cảnh Tây đành phải lấy điện thoại ra gọi. Có bật lửa không? Một cuộc điện thoại khiến Hoàng Chính Vĩ, người đang tham gia hội nghị, phải rời khỏi hội trường để vào phòng chờ gặp anh. Hoàng Chính Vĩ không hút thuốc, nên anh ta khó xử, đành phải ra ngoài mượn bật lửa. Khi mượn được bật lửa trở lại, điếu thuốc trong tay Hứa Cảnh Tây đã bị ném vào thùng rác, biểu hiện trên mặt đầy vẻ khó chịu. Hoàng Chính Vĩ cầm bật lửa, cùng anh rời khỏi phòng chờ. Không hút nữa à? Thuốc đã bị vứt vào thùng rác rồi, còn hút gì nữa? Hoàng Chính Vĩ nhìn chiếc bật lửa trong tay, nói, Lưu Hoài Phong cũng có mặt tại hội nghị, vừa ngồi cạnh tôi lúc nãy. Anh ta có ý kiến rất lớn về việc tự do mua bán BTC tại cảng, làm sao mà nhìn nhận được BTC của các nhà đầu tư quốc tế. Hứa Cảnh Tây không nói gì, bước vào thang máy chuyên dụng, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Nhiều ông lớn trong giới kinh doanh rời khỏi hội trường, đều nhận ra Hoàng Chính Vĩ, một số người đến bắt tay, cho chuyện xã giao, nhưng lại không biết quý công tử trẻ tuổi bên cạnh Hoàng Chính Vĩ là ai. Các nữ thư ký trẻ tuổi ở quầy lễ tân thì thầm với nhau. Nghe nói Tổng Giám đốc Hoàng của Tập đoàn Trung Tín năm nay chắc chắn đã vượt qua tỷ phú giàu nhất, nhưng tài sản của ông ta ở nước ngoài không thể truy tìm được. Một nữ thư ký khác lại nhìn sang phía bên kia, gương mặt người đàn ông đó thật đẹp trai. Ai cơ, người bên cạnh Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Tín. Lúc đầu tôi nghĩ anh ta đến để tham gia hội nghị, nhưng không phải. Có vẻ như anh ta chỉ đến gặp đại diện của chính quyền tổ chức. Chỉ có những nhân vật lớn trong cơ quan quản lý tài chính mới từng vào phòng chờ đó. Không biết, nhưng anh ta đẹp trai quá. Cửa thang máy đóng lại, khi Hứa Cảnh Tây rời đi, anh gọi điện cho Lý Tuấn Minh. Trả xe lại đây, Lý Tuấn Minh chưa hết ham vui, liền đáp lại. Gấp gáp đi đâu vậy, tài xế đeo găng trắng của ngài đâu rồi? Anh cầm điện thoại áp vào tai, rút tay từ trong túi quần đen ra. Bấm thang máy. Anh không có tài xế à? Lý Tuấn Minh cười, thở dài. Được rồi, tối nay nhớ ghé qua, tôi có món thú vị cho ngài. Khu vực Thiên Trúc, trước cổng bảo tàng mỹ thuật Đức Viên, treo vài chiếc đèn sứ, lối đi nhỏ được trồng đầy hoa cúc vàng, những cành mỏng manh đung đưa trong gió. Hứa Cảnh Tây dừng xe lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ngay tại cổng. Lê Ảnh đang cùng một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi cổng, cười nói vui vẻ. Người đàn ông đeo khẩu trang, mái tóc bạc được tạo kiểu, đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Không ngờ chủ của Đức Viên lại trẻ trung và tao nhã như vậy, còn là tác giả của loạt tranh Seattle. Quá trẻ luôn. Khi tôi nhìn thấy tác phẩm, tôi đã nghĩ đó là một bậc thầy kỳ cựu tạo ra. Lê Ảnh luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang theo dõi bộ phim truyền hình của anh đấy, anh Ngô. Rất vinh dự khi được gặp một người hâm mộ. Người đàn ông tóc bạc tháo khẩu trang ra, trong ánh đèn mờ ảo của buổi tối, anh ta cúi người thì thầm bên tai Lê Ảnh. Nhân lúc quản lý của tôi không để ý, cô có son môi trong túi không? Tôi sẽ ký tên cho cô. Lê Ảnh lục túi, lấy ra một thỏi son mới chưa dùng. Người đàn ông tóc bạc nhận lấy, dùng son để ký một chữ ký uyển chuyển lên tấm danh thiếp, rồi mỉm cười đưa lại cho Lê Ảnh. Tôi không thường ký tên đâu, nhớ giữ gìn nhé. Thật vinh hạnh, Lê Ảnh hai tay nhận lấy. Cảm ơn anh Ngô. Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, nhưng đủ để truyền vào trong xe. Chỉ có đoạn thì thầm bên tai là không nghe rõ. Hứa Cảnh Tây lười nhác quan sát, không khó nhận ra hai người dường như rất thân thiết. Cô còn trao đổi số liên lạc với đối phương, nhẹ nhàng vẫy tay tiễn người đàn ông tóc bạc lên xe bảo mẫu. Ánh mắt cô nhìn anh ta, ngập tràn sự ngưỡng mộ. Sau đó, cô quay người vào bảo tàng, trong bộ váy ôm sát cơ thể, mỗi bước đi đều làm nổi bật đường cong quyến rũ. trông chẳng khác gì những gì mà Triệu Thư Ngữ đã nói. Sau đó, khi cô ngắm nhìn chữ ký trong tay, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhận được chữ ký của một ngôi sao, nên cô quý nó như bảo vật. Đúng là dáng vẻ của một kẻ si mê chưa thấy nhiều thế giới. Trên du thuyền ở Fiji, cô đã từng được nghe một nữ ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trước mặt mà không để tâm. Nhớ lại, cô lúc đó không thèm nghe, chỉ ngồi trên boong tàu mải mê vẽ tranh. Hứa cảnh Tây ấn còi, cô giật mình, quay lại nhìn quanh. Đối với Lê Ảnh, tiếng còi của chiếc J650 vừa rồi thật đặc biệt, nặng nề và quen thuộc. Chỉ sau một giây, ánh mắt họ giao nhau trong không gian tối tăm, khuôn mặt của người đàn ông chìm trong ánh sáng ngược tối tăm. Lê Ảnh cất tấm danh thiếp vào túi, chạy vội lên trước. Anh, người đàn ông quyền quý ngồi trong chiếc xe gờ đen, chống cằm bằng một tay, nhìn cô từ trên cao xuống. Bảo bối gì trong tay thế? Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trên ngón tay dính đầy son môi của cô. Để anh xem, cô không cảnh giác, đưa tay ra, vừa rồi lỡ làm dính son môi lên chữ ký. Trước đó, cô không hiểu ý của Hứa Cảnh Tây là gì. Hứa Cảnh Tây liếc cô, sao lại ngây thơ thế? Anh không nói gì thêm, khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía ghế phụ. Lê Ảnh hiểu ý, đi vòng qua đuôi xe, mở cửa và ngồi vào ghế phụ, chưa kịp cài dây an toàn. Hứa Cảnh Tây chộp lấy cổ áo cô, những ngón tay dài siết chặt, làn da của anh căng ra, rồi anh cắn mạnh vào môi cô. Giây tiếp theo, cô cảm nhận rõ ràng sự nghẹt thở, mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trong bóng tối, ngay từ đầu anh đã mạnh mẽ cướp đi hơi thở của cô. Trưa nay vừa chia tay cơ mà, nhớ lại những hình ảnh chiếm hữu ấy, khiến cô toát mồ hôi, theo bản năng siết chặt chân, để anh mặc sức làm gì thì làm. Mãi cho đến khi cô gần như không thể thở nổi, Hứa Cảnh Tây mới buông môi cô ra, nhìn biểu hiện đỏ ửng của cô, đôi lông mày của anh khẽ nhướn lên. Lại muốn lật lọng, Lê Ảnh vẫn cúi đầu, chạm vào đôi môi sưng đau, dính đầy dịch, khi nghe thấy giọng nói của anh, cô khựng lại. Lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, em làm gì sai, vừa rồi chỉ là đưa tiễn khách hàng. Hứa Cảnh Tây chôn mặt vào cổ cô, cười lạnh, thích trai trẻ. Giọng nói của anh rõ ràng có phần kiêu ngạo và khinh thường. Lê Ảnh khá ngây thơ, làm gì có ai trai trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn chiếc túi Chanel nhỏ màu vàng kim trên tay cô. Cô cầm nó rất chặt, như thể đang che giấu một kho báu nào đó sợ bị phát hiện. Người đàn ông giật lấy túi của cô và ném ra ghế sau, như thể vứt đi thứ gì bẩn thỉu. Anh nặng nề vùi mặt vào hõm vai cô, như thể mệt mỏi. Anh đặc biệt ghét việc em cười với người khác, em không được phép như vậy, chỉ có thể cười với anh, chân chỉ có thể để anh chạm vào, chỉ có thể kiss. G, với anh, câu cuối, anh nói với giọng vô cùng th, t, c, tai của Lê Ảnh nóng bừng, e thẹn cúi đầu. Vừa rồi, em không có, cách chương.